Truyện cổ tích Việt Nam. Chàng đánh trống can đảm. Ngày xưa, ở gần một hồ nước xa xôi, một người đánh trống đang lang thang tận hưởng đêm trời đầy sao. Đi tới bên bờ hồ, chàng thấy mấy miếng vải lanh cực kỳ đẹp mà chàng chưa từng thấy bao giờ. Không thấy ai ở đó, chàng liền nhặt một miếng vải lên, cho vào túi. Nó sẽ làm được một tấm gối êm, mềm đây. Tối đó, khi đang ngủ trong lều, thì chàng nghe thấy một tiếng gõ cửa. Ôi, ai có thể đến vào giờ này chứ? Nàng là ai? Và điều gì đưa nàng tới đây vào giờ này? Thiếp là một công chúa, và thiếp bị phù thủy ếm mùa. Một phù thủy đã giam giữ thiếp trên đỉnh ngọn núi Thủy Tinh. Thiếp tới đây để ngâm mình dưới hồ nước, nhưng không có mảnh vải lanh mà chàng đang giữ thì thiếp không thể bay về được. Ô, xin thứ lỗi cho tôi. Tôi nhặt mảnh vải vì tôi không thấy ai ở đó cả. Chàng có thể trả lại cho thiếp được không? Chắc chắn rồi, nhưng trông nàng rất buồn bã. Có cách nào tôi có thể giải thoát cho nàng không? Để giải thoát cho thiếp, chàng phải lên đỉnh ngọn núi Thủy Tinh. Khi lên tới nơi, hầu như quyền năng của lời nguyền sẽ mất hiệu nghiệm. Sau đó, thiếp sẽ tự giải cứu mình. Nhưng lên được đỉnh núi là việc bất khả thi đối với chàng. À, chỉ là bất khả thi đối với kẻ không mảy may cố gắng thôi. Hãy nói cho tôi biết núi Thủy Tinh ở đâu thưa công chúa. Núi Thủy Tinh cách ngàn dặm đường phía cánh rừng hắc ám, chứa đầy những tên khổng lồ hung tợn. Giờ thì thiếp phải rời đi rồi, và thiếp không thể nói gì thêm. Chàng đánh trống là một thanh niên can đảm, không biết sợ hãi điều gì. Vậy là chàng lên đường tới khu rừng hắc ám. Khi tới đó, chàng giống trống thật to, khiến cho cả cánh rừng rung động theo tiếng trống. Những tên khổng lồ nghe thấy tiếng động. Ai dám phá vỡ sự yên bình trong khu rừng của ta vậy? Chính là ta, người đánh trống. Hãy tới đối mặt với ta nếu ngươi dám làm vậy. Anh bạn Tí Hon à, anh không sợ chúng ta sao? Ta sẽ e sợ các người nếu ta có một mình. Nhưng đối với chiếc trống này, ta sẽ gọi người của ta đến nói với họ rằng ta đã tìm ra các ngươi. Vậy con người tí xíu các người làm gì được người khổng lồ chúng ta nào? Chúng ta có thể dẫm nát hàng ngàn người các ngươi dưới gót chân của chúng ta. Các ngươi không hề biết gì về chúng ta. Con người chúng ta có trí khôn. Chúng ta sẽ trốn sau cây cối trong rừng, và để dẫm nát chúng ta, các ngươi sẽ tự phá hủy đi khu rừng. Sau đó, khi các ngươi đã thấm mệt và chẳng còn cánh rừng nào nữa, chúng ta sẽ tấn công các ngươi. Ngươi nghĩ rằng con người các ngươi có thể làm vậy với chúng ta sao? Ồ, nếu bọn chúng không làm như thế, chúng ta không để anh bạn này đơn độc tới đây tìm chúng ta, đúng không nào? Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Chỉ có một cách duy nhất mà thôi. Ta có thể yêu cầu người của ta quay về và để các người bình yên. Nhưng các ngươi phải thực hiện một việc cho ta. Chúng ta sẽ làm mọi việc mà ngươi nói. Xin đình chiến với chúng ta. Rất tốt. Các người phải đưa ta lên đỉnh núi Thủy Tinh. Được thôi, chúng ta sẽ rửa người lên trong chớp mắt. Cái gì? Hãy nói với người của ngươi đừng tới đây. À, việc đó hả? Tất nhiên rồi. Vậy là chàng đánh trống lại chống trống lên. Còn giống khổng lồ nghĩ rằng chàng đang ra lệnh cho người của chàng quay về. Người khổng lồ liền đặt chàng đánh trống lên cánh tay, rồi truyền chàng từ cánh tay của người khổng lồ này qua người khổng lồ khác. Mỗi sải tay của một người khổng lồ dài bằng cả dặm xa. Chẳng mấy chốc, chàng đánh trống đã lên tới đỉnh núi Thủy Tinh. Xin cảm ơn các người. Không có gì, hãy bảo người của anh để chúng tôi được yên. Các người không phải lo lắng về điều đó đâu. chúng tôi sẽ không bao giờ làm phiền các người nữa. Vậy là những người khổng lồ an tâm rời đi. Khi tới được đỉnh núi, chàng không thấy bóng dáng ai cả, chỉ có một chiếc lều nhỏ xíu mà thôi. Chàng gõ cửa đến tiếng thứ ba thì một mụ phù thủy ra mở cửa. Làm sao mà ngươi có thể lên tới đỉnh núi này? Lên tới đây là việc bất khả thi đối với bất kỳ ai. Chỉ bất khả thi đối với kẻ không mảy may cố gắng. Bà có thể cho người lữ hành này một chút thức ăn và nghỉ lại đây không? Được, nhưng ngươi phải thực hiện vài việc cho ta trong vòng 2 ngày đó. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì bà yêu cầu. Vậy thì ngươi hãy đi đến hồ nước mà ngươi thấy, rồi ngươi hãy làm cạn hết nước trong hồ với vật này mà ta đưa. Ngươi phải làm xong trước khi ngôi sao đầu tiên xuất hiện vào ban đêm, trừ khi ngươi thấy việc này là bất khả thi. Chỉ bất khả thi đối với kẻ không mảy may cố gắng mà thôi. Chắc sẽ có một lý do kỳ quái, thần kỳ nào đó trong công việc kỳ lạ này, hoặc là mụ phù thủy sẽ giết ta. Có thể có cách nào đó để làm cạn hồ nước với vật này. Vậy là chàng đánh trống đi tới hồ nước với cái đê khâu vá rồi bắt đầu tát nước. Nhưng mỗi lần chàng chỉ có thể hứng được vài giọt nước, và không có cách nào để chàng có thể tát cạn chiếc hồ đúng hạn cả. Tới giữa trưa, chàng đã mệt rã rời. Ngay lúc đó, công chúa đi tới căn nhà với một rổ thức ăn. Nàng nói với chàng khi chàng đang ăn: đừng lo lắng, thiếp sẽ làm cạn chiếc hồ bằng phép màu. Chàng chỉ cần nằm xuống đây và ngủ một giấc mà thôi. Công chúa xoay chiếc nhẫn trên ngón tay mình, và ngay tức khắc chiếc hồ cạn khô. Khi mụ phù thủy tới kiểm tra hồ nước vào ban đêm, mụ cực kỳ kinh ngạc. Làm sao mà ngươi làm được? Việc này là bất khả thi. Chỉ bất khả thi đối với kẻ không mảy may cố gắng mà thôi. Rất tốt, ta có thêm một nhiệm vụ nữa cho ngươi đây. Ngày mai ngươi phải làm cho ta 1000 bó hoa lấy từ khu rừng kia trước khi ngôi sao đầu tiên xuất hiện vào lúc nửa đêm. Chàng đánh trống đi vào rừng tìm kiếm, nhưng chẳng thấy một bông hoa nào. Vào giữa trưa, chàng đã thấm mệt. Ngay lúc đó, công chúa đi tới bên chàng với một giỏ thức ăn. Nàng nói với chàng khi chàng đang ăn: đừng lo lắng, thiếp sẽ tạo ra các bó hoa bằng phép màu. Chàng chỉ cần nằm xuống đây và ngủ một giấc mà thôi. Công chúa xoay chiếc nhẫn trên ngón tay mình, và ngay lập tức 1000 bó hoa hiện ra. Mỗi bó hoa là 100 bông hoa. Khi tới kiểm tra vào buổi đêm, mụ phù thủy cực kỳ kinh ngạc. Làm sao mà ngươi làm được vậy? Việc này là bất khả thi. Chỉ bất khả thi đối với kẻ không mảy may cố gắng mà thôi. Ngay khi nghe thấy vậy, mụ liền tan biến đi. Thiếp đã được giải thoát, chàng đã giải thoát cho thiếp. Người đánh trống cừ khôi, làm sao mà ta làm vậy được? Cầu thần chú mà mụ phù thủy ếm lên thiếp chỉ có thể được hóa giải nếu ai đó gắng sức giải thoát cho thiếp và thực hiện 3 nhiệm vụ bất khả thi. Nhiệm vụ đầu tiên là chàng phải tới được đây. Khi chàng lên được đỉnh núi, việc mà mụ phù thủy nghĩ rằng không bao giờ xảy ra thì phép thuật của mụ đã mất hết tác dụng. Sau đó, khi chàng đồng ý thực hiện những nhiệm vụ bất khả thi khác, mà ta sẽ không thể ngăn cản được thiếp sử dụng phép thuật từ chiếc nhẫn của mình. Ôi công chúa, ta biết ta chỉ là một người đánh trống, nhưng nàng có nghĩ là nàng có chút tình cảm với ta không? Chàng là người can đảm, đã liều cả mạng sống mình để giải cứu một người lạ. Không, thiếp không có cảm tình với chàng, người đánh trống ạ. Thiếp tôn trọng, và đúng là thiếp đã phải lòng chàng rồi. Nàng sẽ dành cả quãng đời còn lại bên cạnh ta chứ? Đúng vậy, nhưng để được vậy, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Hãy đi vào trong lều và tự lấy của cải của một phù thủy đi nào. Vậy là chàng đánh trống đi vào trong lều và thấy trong đó chất đầy vàng, đá quý và trang sức đủ loại. Chàng lấy đầy túi châu báu. Công chúa nhặt lên 2 vật, một chiếc nhẫn ngọc lục bảo và một chiếc dây chuyền vàng nạm hồng ngọc. Đã tới giờ phải rời đi. Công chúa xoay chiếc nhẫn và ngay lập tức nàng và chàng đánh trống đã tới cổng thành cung điện. Nhưng trước khi họ bước vào, chàng đánh trống ngăn họ lại. Ta muốn được gặp cha mẹ ta và nói với cha mẹ rằng ta đã trở lại bình an. Được thôi, nhưng chàng phải hứa là không được ôm hôn họ, vì ngay khi làm vậy thì chàng sẽ không nhớ gì tới thiếp nữa đâu. Làm sao mà ta có thể quên nàng được? Ta sẽ quay lại ngay thôi. Vậy là chàng đánh trống tới gặp cha mẹ mình. Và vì quá vui sướng và hân hoan nên chàng đã quên lời hứa với công chúa mà ôm hôn cha mẹ của mình. Chàng đã mất đi toàn bộ trí nhớ về công chúa. Với số của cải mà có được, họ đã xây lên một tòa lâu đài nguy nga. Con gái một vị quý tộc được chọn làm hôn thê của chàng. Công chúa vẫn ngóng chờ chàng ở cổng cung điện. Nhưng khi chàng đánh trống không quay lại, nàng liền đoán biết điều gì đã xảy ra. Nàng đi tìm chàng và chẳng bao lâu nghe về đám cưới của chàng. Nàng liền trà trộn vào đám người hầu ra vào lâu đài và phút chốc nàng đã thấy vị hôn thê tương lai của chàng. Ôi, xin thứ lỗi cho tôi, thưa công nương. Ôi trời, hãy cho ta xem chiếc nhẫn đó. Nó thật là tuyệt đẹp. Ta chưa bao giờ thấy vật nào đẹp hơn như vậy trong đời ta. Đúng vậy, xin cảm ơn người đã khen. Wow, người có thể bán nó cho ta được không? Oh, không đâu. Ta sẽ trả cho người bất cứ thứ gì mà người muốn. Nhưng ta phải có nó. Ta sẽ đeo chiếc nhẫn này vào ngày cưới của ta. Cũng được, người có thể có nó, nhưng đổi lại, người phải cho phép tôi gặp phu quân của người một mình trong vài phút trước khi ngôi sao đầu tiên hiện lên vào ban đêm. Vị hôn thê cực kỳ muốn có được chiếc nhẫn, đến nỗi mà nàng ta đồng ý ngay. Nhưng vào buổi đêm, nàng ta đã hòa thuốc ngủ vào nước của chàng. Nên khi công chúa đến gặp chàng, chàng đánh trống vẫn ngủ say và không nghe thấy tiếng nàng gõ cửa. Hãy mở cửa ra, chàng đánh trống thân yêu. Chàng không còn nhớ sao? Chỉ thoáng nhìn chiếc nhẫn thần kỳ của thiếp sẽ làm chàng nhớ ra. Đỉnh núi thủy tinh, mụ phù thủy và mọi thứ khác, xin hãy mở cửa cho thiếp. Công chúa khóc lóc và cầu xin cả đêm, nhưng chàng đánh trống vẫn ngủ vùi. Vào ngày hôm sau, nàng quay lại lâu đài. Xin lỗi, thưa công nương. Ôi trời, hãy cho ta xem chiếc dây chuyền đó nào. Ôi, nó thật là đẹp tuyệt. Ta chưa bao giờ thấy một vật gì đẹp hơn thế này cả. Đúng vậy, xin cảm ơn người đã khen. Người có thể bán nó cho ta được không? Oh, không đâu. Ta sẽ trả cho người bất cứ thứ gì mà người muốn. Nhưng ta phải có nó. Ta sẽ đeo nó vào ngày cưới của ta. Cũng được, người có thể có nó. Nhưng đổi lại, người phải cho phép tôi gặp phu quân người một mình trong vài phút trước khi ngôi sao đầu tiên hiện lên vào ban đêm. Vị hôn thê cực kỳ muốn có được chiếc nhẫn, đến nỗi mà nàng ta đồng ý ngay. Nhưng vào buổi đêm, nàng ta đã hòa thuốc ngủ vào nước của chàng, để chàng đánh trống sẽ ngủ say khi công chúa đến gõ cửa. Nhưng lần này, cha mẹ của chàng đánh trống đã không nghe thấy tiếng công chúa khóc lóc vào đêm hôm trước, đã kể lại cho chàng nghe chuyện đó. Chàng đánh trống nhận ra rằng nguyên nhân duy nhất khiến cho chàng ngủ say đến vậy là do có thứ gì đó trong nước của mình. Vậy là chàng không uống gì cả và ngồi đợi công chúa. Chẳng bao lâu, chàng đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Hãy mở cửa ra, chàng đánh trống thương yêu. Chàng không còn nhớ sao? Chỉ thoáng nhìn chiếc nhẫn thần kỳ của thiếp sẽ làm chàng nhớ ra. Đỉnh núi thủy tinh, mụ phù thủy và mọi thứ khác, xin hãy mở cửa cho thiếp. Chàng đánh trống mở cửa. Công chúa cho chàng xem chiếc nhẫn thần kỳ, và tất nhiên chàng nhớ ra tất cả. Công chúa yêu thương của ta, ta xin lỗi, ta rất xin lỗi nàng. Làm sao ta có thể quên nàng? Hãy đi với ta nào. Chàng đánh trống đưa công chúa tới gặp cha mẹ chàng và kể với họ mọi chuyện. Thưa mẹ, thưa cha, Nàng là tình yêu của con, con không thể cưới ai khác đâu ạ. Ồ, cũng tốt thôi, vì tôi cũng không thể lấy một chàng đánh trống. Nhưng tôi sẽ không trả lại chiếc nhẫn và dây chuyền đâu. Người có thể giữ lấy chúng mãi mãi. Tôi đã tìm thấy kho báu thực sự của mình rồi. Vậy là chàng đánh trống và công chúa đã tổ chức hôn lễ với tiệc cưới lên đình, và họ chung sống hạnh phúc mãi mãi về sau.